Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68: Đến nhà bái tạ. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa để cho quán đài bên trên điển hoa đình chỉ đà tọa. Điển hoa chậm chạp từ đà tọa tư thế đứng lên. Hô, đau quá. Một bên đứng dậy, một bên liên thanh kêu đau. Còn tốt tiên bào trị liệu thuật tự động kích hoạt có hiệu lực. Chỉ đau đớn một chút. Ngay tại tiên bào trị liệu thuật xuống, cảm giác một trận khí lạnh lẽo tức lưu truyền. Chờ cỗ này khí lạnh lẽo tức thoáng qua liền mất. Thân thể đã được chữa trị tốt rồi, cũng liền đã hết đau. Điển hoa một bên xuống quán đài, một bên nghi hoặc lẩm bẩm. Kỳ quái, một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới. Nghiên cứu sau khi thành công ta nếm thử tu hành lúc. Cảm giác hết sức thoải mái. Phiêu phiêu dục tiên a, không có loại thống khổ này cảm giác a. Chẳng lẽ là bởi vì ta còn không có nhập môn nguyên nhân sao? Nghĩ đến là nguyên nhân này. Bất luận cái gì vận động vừa mới bắt đầu rèn luyện thời điểm đều là có chút đau. Rèn luyện một đoạn thời gian, thân thể tự động thích hợp sau đó. Liền tốt, suy nghĩ minh bạch những này. Điển hoa cũng liền không xoắn suýt cái vấn đề này. Dù sao có tiên bào tại, sẽ không lưu lại di chứng. Thân thể không thoải mái đau đớn cũng chỉ là thoáng qua liền mất. Đối với mình đồng thời không có quá lớn ảnh hưởng, cũng không có quá để ý. Xuống quán đài, vừa đi về phía cửa lớn, một bên kỳ quái lẩm bẩm. Ta mới chuyển đến nơi này mấy ngày, vậy mà liền liên tục có người đi tìm đến rồi. Nhất là tối hôm qua, một cái tìm hắn bắt quỷ trừ tà, một cái tìm hắn để gây sự hình như muốn phải mạng hắn. Điển hoa thật không biết chính mình làm sao lại nổi danh như vậy. Sẽ có người lên đạo môn mời đi trong nhà bắt quỷ trừ tà. Cũng không biết vì cái gì chính mình như thế nhận người hận, lại có người muốn tới ám sát hắn. Ai, ta rõ ràng biết điều như vậy. Không phải ở tại tề phủ chính là ở tại trong đạo quán. Điển hình trạch nam một viên, làm sao lại nhiều người như vậy tìm tới ta đây? Quên đi, gặp sao yên vậy, thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao ta có kim thủ chỉ, không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được ta tồn tại. Cho dù có, tiếp lấy điểm hóa, kiểu gì cũng sẽ bị kim thủ chỉ bãi bình, tựa như vừa xuyên qua tới lúc. Quỷ quái còn có võ công cao thủ uy hiếp, không đều bị hắn điểm hóa tiên kiếm cùng tiên bào giải quyết sao? Coi như sau này lại xuất hiện đủ loại vấn đề cùng khó khăn. Chỉ cần có kim thủ chỉ tại, có điểm hóa danh ngạch tại, những này đều khỏi nói sự tình. Chính mình chỉ cần tùy tâm sở dục qua tốt chính mình tháng ngày là được rồi. Sẽ là ai chứ? Ngoặc kép, để tỏ lòng tôn trọng. Lên núi trước đó Đỗ Cầm sư phụ đem che tại trên mắt màu đen vải tơ lấy xuống. Lúc này, Lý Lão Hán cùng Lý Hiếu hai người mới phát hiện, nguyên lai Đỗ Cầm sư phụ ánh mắt đồng thời không có vấn đề. Đỗ Cầm sư phụ ánh mắt rõ ràng không có vấn đề lại dùng màu đen vải tơ che lại. Cũng không biết nguyên nhân gì, Lý Hiếu chỉ có thể đem nó đổ cho nghệ thuật ra dở hơi. Chính là chỗ này, đi theo Lý Lão Hán tiếp sau, một bên dọc theo đường núi lên núi, một bên hiếu kỳ đánh giá chung quanh dò hỏi, Lý Lão Hán đối Đỗ Cầm sư phụ kia là chân tâm cảm kích, là không có bất kỳ cái gì tạp chất loại kia, không giống Lý Hiếu, bởi vì thân phận vấn đề lập trường có nhiều xa lánh. Tựa như hiện tại, đi tại trên sơn đạo, Lý Lão Hán dẫn đường đi ở trước nhất, Đỗ Cầm sư phụ đi ở chính giữa, mà Lý Hiếu vì tránh hiềm nghi, cách Đỗ Cầm sư phụ một trượng có hơn, nhìn từ xa còn tưởng rằng Đỗ Cầm sư phụ cùng Lý Lão Hán quan hệ so với hắn cùng Lý Lão Hán còn muốn thân mật đâu, nơi này, thật là phổ thông a. Đỗ Cầm sư phụ đánh giá chung quanh cảm thán nói, Lý Hiếu nhỏ giọng thầm thì nói, nơi này là đạo quán, đương nhiên so ra kém các ngươi truyền thừa ngàn năm thế gia đại tộc tổ địa biệt phủ rồi. Các đạo sĩ xưng chính mình là bần đạo, thật đúng là thích hợp chút ít, truyền thừa hơn ngàn năm thế lực, ít và giống như đạo môn dạng này nghèo khó, không biết có phải hay không là tất cả đạo sĩ đều là như thế. Vẻn vẹn hắn chỗ nhận biết đạo sĩ ở thế tục bên trong quyền lực, tiền tài, võ lực các loại phương diện, truy cầu so những người khác phổ biến phải thấp rất nhiều. Những đạo sĩ này cho dù có rất nhiều bản sự, nghĩ cũng không phải quyền lực, tiền tài, võ lực, mà là trợ giúp thế tục bách tính. Điểm ấy hình như cùng đạo môn một phần đạo sĩ quy tắc cùng lý niệm có quan hệ. Còn như quy tắc cùng lý niệm cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Đạo quán ngoài cửa lớn, Lý Lão Hán nhìn trước mắt cửa lớn cảm thán nói. Tối hôm qua ta trong đêm chạy suốt đêm tới, gõ mở ra cửa lớn, nhìn thấy đạo trưởng vậy mà còn trẻ như vậy, cũng có chút không tín nhiệm, coi là liền gặp một cái tên lừa đảo, không có ngay tại chỗ cho tiền thù lao, đạo trưởng cũng không thèm để ý. Nghe lão hán ta ý đồ đến sau đó, cái gì công cụ cũng không chuẩn bị lập tức liền xuất phát. Liền cửa lớn đều không có đóng, ta hỏi thăm một cái câu. Đạo trưởng nói, bắt quỷ trừ tà có tiên kiếm cùng tiên bào là được rồi. Còn như đạo quán, có phong thủy trận bảo hộ, coi như không đóng cửa cũng sẽ không có sự tình. Lúc ấy cho rằng đây đều là gạt người chuyện ma quỷ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có được bản lĩnh thật sự. Đỗ Cầm sư phụ cười, nghĩ đến Lý Lão Hán chưa hết nói như vậy. Nghe Lý Lão Hán lời nói, Lý Hiếu trong lòng tự hỏi, nếu như là tiên kiếm là nói thật, như thế, tiên bào đâu này, phong thủy trận đâu này, có phải là thật hay không? Kỳ thật trong lòng đã có đáp án, chỉ là chưa xác nhận mà thôi. Một cái có được đại bản sự đạo sĩ tất nhiên là đạo môn ẩn sĩ. Không cần thiết tại những phương diện này nói láo gạt người. Lý Lão Hán cảm thán một câu, liền gõ gõ trên thân cho bụi, thuận tiện thu thập một chút chính mình y quan, sửa sang lại một chút trong tay sớm bái tạ chi lễ. Lấy đó trịnh trọng ở trước cửa đứng vững, sau đó mới nâng tay phải lên, nhẹ nhàng gõ đạo quán cửa lớn, mở cửa. Điển Hoa liếc nhìn Lý Lão Hán, nhìn đối phương xách theo quà tặng đến, mới nghĩ đến, hôm qua quỷ quái trong tay cứu được con của hắn, hắn đây cũng là đến nói lời cảm tạ thôi. À, đúng, còn có tiền thù lao hoặc gọi tạ nghi cái gì, chính là đến cho phí dịch vụ. Theo sát phía sau là một vị cõng một cái đại hộp đàn, thân mang màu xanh nhạt tang văn trường bào, chừng 20 tuổi, gầy gò thanh niên. Hắn y phục chất liệu so tề phủ tề lão gia đều tốt. Y phục kiểu dáng cũng cực kỳ tinh xảo độc đáo, khí chất cũng 10 phần xuất chúng, mà nhìn thích hợp thanh tuyền, làm cho lòng người bên trong nhất tịnh. Điển Hoa cảm giác bén nhạy, hình như sinh ra một lát cộng minh. Thích hợp trong veo nước suối từ trong tay chảy xuôi, để cho Điển Hoa sinh lòng hảo cảm. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như một bộ tranh thủy mặc một dạng. Điển Hoa nhìn về phía ngoài cửa người thứ ba, cái này người là Lý Lão Hán nhi tử sao? Hình tượng này cùng tối hôm qua so, khác biệt rất lớn a, đơn giản khác nhau trời vực. Cảm giác tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng. Mới một buổi tối, vậy mà liền khôi phục nhiều như vậy. Nghĩ đến mới 2 ngày liền hành động không ngại thanh trúc. Lại nhìn thấy trước mắt vị này, Điển Hoa chỉ có thể cảm thán một câu. Thế giới này nhân thể chất, thật đúng là tốt. Thần kỳ nhất, vẫn là khí chất phương diện biến hóa. Tối hôm qua nhìn thấy thời điểm, khí chất u ám lại cương nghị, thân thể suy yếu lại ý chí kiên định. Hai mắt như là muốn lên chiến trường dũng sĩ giác đấu đồng dạng. Chiến ý nghị nghị bên trong, lộ ra một luồng điên cuồng. Thế nhưng buổi sáng hôm nay lần thứ 2 nhìn lại, điên cuồng sớm đã không còn. trong hai mắt chiến ý cũng không thấy bóng dáng. Thế nhưng cũng không phải là biến mất, mà là ẩn tại đáy mắt. Trong hai mắt càng nhiều là lộ ra trí tuệ thông suốt. Đã tính trước, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.